cũng không phải tuyệt đối thân mật. Điện hạ các điện khác cũng không giúp đỡ, lặng lặng nhìn tình ảnh điện thứ 8 bị trù sát, trên mặt còn mang theo vẻ vui vẻ. Vốn mấy thế lực có ý định ra tay đều lặng lẽ rút lui. Phong Đại Ngưu sát phạt thực sự quá hùng mãnh, những thế lực này không muốn đệ tử tinh anh chết ở đây. Ngay cả mấy truyền nhân thi động cổ xưa của Bắc Cương Phủ cũng dò dự liên tục, cuối cùng vẫn không có ra tay. Tuy bọn họ có thể khống chế chiến thi, nhưng không có nắm chắc chiến thắng Phong Đại Ngưu. Đột nhiên xuất hiện thần vũ quân thiên phù trường này, lại đột nhiên tấn thăng làm thiên tài cấp sự thi, khiến cho rất nhiều người đau đầu, quấy rầy bố cục của nhiều người. Phong Đại Ngưu chính là Phong Phi Vân. Tất Chữ Xuất kinh ngạc nghẹn ngào, lại bị Vương Mãnh dùng tay đầy lông che miệng của hắn lại. Ý, nhỏ giọng chút. Tuyệt đối sẽ không sai. Sư Thúc đã dùng danh tự này làm cường đạo ở Thanh Đường Sơn, chiếm lấy một thiếu nữ đường hoàng. Vương Mãnh thấp giọng nói. Tất Chữ Xuất dãy ra khỏi bàn tay của hắn, trong miệng phun ra một đám lồng mao, còn mắt quay tít một vòng, lúc này sáng tỏ. Phong Phi Vân đã từng đi làm cương đạo, xem ra chúng ta thực sự là đạo môn song kiệt. Vậy thì quen việc dễ làm, ta đang muốn tìm hắn là một chuyện lớn đây. Làm chuyện lớn gì? Vương Mãnh trừng tỏ mắt, cảm giác Tất Chữ Xuất tên này rất tặc. Tại Thanh Mai Thiên Mai Tràng Viên, nhìn chằm chằm vào hư không bốn phía, cũng không biết đánh chủ ý quỷ quái gì. Kẻ cắp này muốn kéo Phong Phi Vân nhập bọn, làm chút ít chuyện không thể để lộ ra ngoài sáng sao? Có Yến Tử Vũ, Thiện Toán Thư Sinh, là phù công chúa, ba người ở đây, xem là điện bốn vị điện hạ cũng chỉ có thể rút đi. 3 tháng sau bờ Thánh Hồ, Ta Tông Thập Điện và Vạn Tượng Tháp nhất định còn có một trận chiến. Đến lúc đó, hai vị điện hạ cường đại nhất của Ta Tông sẽ xuất hiện. Cũng không phải là Vạn Tượng Tháp mới có tuyệt đại thiên tài cấp sử thi. Giọng nói Tam Điện Hạ vang vọng trong Thiên Mai Tràng Viên. Đệ tử Tà Tông đã đi hết. Anh kiệt các thế lực khác ảm đạm rời đi. Phong Đại Ngưu đã sừng vương dưới Thiên Mệnh Cảnh, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Vốn cho rằng ở Thiên Mai Tràng Viên lần này sẽ là thịnh hội và chạm của Tà Tông và Vạn Tượng Tháp, không ngờ lại có kết cục như thế. Công chúa Điện Hạ mời Phong tướng quân tới bàn chuyện. Ngọc Công Công mặt tròn núc ních, tươi cười như hoa, nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân đã biến thành người sắt, đôi mắt híp lại rất rào hoạt. Lá sắt trên người Phong Phi Vân không có tan mất, bị máu tươi nhuộm đỏ. Lúc này dưới cái nhìn của lão già hòa này thì rùng mình. Lão già hòa này có hứng thú với nam nhân. Từ ánh mắt của hắn, Phong Phi Vân nổi da gà. Bạt tướng làm người thô kệch, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa gì đó, sợ làm tức giận công chúa. Nào dám gặp ngọc dung của công chúa. Phong Phi Vân tự nhiên biết rõ là phụ công chúa định thu hắn làm môn khách. Nhưng mà Phong Phi Vân không có hứng thú với tranh giành quyền lợi của hoàng gia, cho nên cũng không muốn gặp là phụ công chúa. Nếu không phải trở ngại thân phận đặc thù hiện tại, hắn căn bản sẽ không để ý tới là phụ công chúa. Tướng quân chẳng lẽ cam tâm chỉ là một thiên phu trưởng? Xa xa truyền đến giọng nói mỹ diệu của La Phù công chúa. Trong âm thanh sẽ lẫn lòng hoàng chi khí, cho người ta cảm giác như hoàng giả tôn sư. Còn trai trưởng Hồ Thiên Hầu, Đại Thực Quốc Tam Vương Tử đều nhìn nhau, nhẹ nhàng thở dài. La Phù công chúa xem ra thực sự thật lòng yêu tài, ai cũng không thể tranh đoạt với nàng. Phong Phi Vân hơi khom người cúi đầu với La Phù công chúa, dùng tư thái kính sợ đối diện, chuyển đổi thành quan minh lỗi lạc, không kiêu ngạo, không xiêm nịnh nói. Thiên phu trưởng thì như thế nào? Tân tấn vương triều, pháp quy, giết địch 3 người, thằng thập phu trưởng, giết địch 30 người, thằng bắc phu trưởng, giết địch 300 người mới có thể thằng thiên phu trưởng. Có thể ngồi vào vị trí thiên phu trưởng, cũng là do ta dùng quân công tích lũy nên. Công chúa Điện Hạ tuy sinh ra cao quý, nhưng đã giết địch trên xa trường chưa? Đã không có lập được quân công, có tư cách gì xem thường quân hàm thiên phu trưởng này? Phong Phi Vân vừa đã theo Cát quân sư học binh pháp, từng ý định dấn thân vào quân ngũ, trở nên nổi bật, trở nên vô cùng rõ ràng chế độ của quân ngũ.